nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 135, chương 135, vật lộn. Đây là tháng 10 sắp kết thúc. Tháng 11 đang ở trước mắt một cái sáng sủa ngày mùa thu buổi sáng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở băng điêu trường giác đấu, chiết xạ ra tựa như ảo mộng tia sáng. Những thứ này chỉ chiếu rọi tại Minamoto Shimoto trên thân. Sắc mặt như mỹ ngọc, áo hauri bay múa, tuấn tú tuyệt luân, thoáng như thần tiên. Quan phương, thần đạo giáo, quan chiến trên bình đài đến từ các nơi trên thế giới nữ tính. Liền hô hấp đều quên, tâm phanh phanh nhảy loạn. Một người say mê một người thời điểm, dù là đối phương khuyết điểm, cũng biết bị xem như ưu điểm. Minamoto Shimoto cuồng vọng, ngược lại làm cho các phái nữ mê muội, cho rằng nam nhân liền nên dạng này, kìm lòng không được ngóng trông hắn thắng. Nakamura Naoto tầm mắt hung ác, trừng mắt Minamoto Shimoto, ngươi có phải hay không cho là ta nhất định sẽ chết, trở thành hoàng tiền ma long phục sinh tế phẩm. Hắn giống to, thế giới này, nếu như nói chỉ có một người khả năng hàng phục huyện cấp yêu quái, trừ ta. Minamoto Shimoto đứng chắp tay, thản nhiên nói, không có khả năng có người khác. Minamoto Shimoto, Nakamura Naoto nghiêm nghị nói, tổ trưởng đã đem hoàng tiền chú toàn bộ truyền cho ta. Từ xưa đến nay, chưa hề có người tập hợp đủ qua 9 đạo hoàng tiền chú. Hiện tại tất cả trên người ta, hoàng tiền chú, cùng thần đạo giáo giao thủ qua ca tiên. Sắc mặt trầm xuống, trước 6 chàng giao thủ, bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, thần đạo giáo tổ trưởng không ai sử dụng ra môn này ma chú. Nhưng không có nghĩa là không đáng sợ. Tồn tại mấy ngàn năm thần đạo giáo, lập giáo căn bản chính là hoàng tiền chú. Từ đó có thể biết môn này chú mạnh mẽ. Ồ, liền Minamoto Shimoto đều cảm thấy ngạc nhiên. Người nếu là học xong toàn bộ hoàng tiền chú, ngược lại là có chút cơ hội. Không chỉ như thế, ta còn biết hoàng tiền chú toàn bộ áo nghĩa, lịch đại tổ trưởng, đời đời kiếp kiếp lĩnh hội, tất cả ta trong đầu. Nakamura Naoto hai tay thành trào, tại ngực lòng bàn tay đối diện nhau, tanh màu vàng hình thoi hài cốt, lơ lửng tại song trảo tầm đó. Đến rồi, đám người ngừng thở, dùng thần lực có thể thấy rất rõ ràng, nhưng rất nhiều người vẫn là nhịn không được đứng lên, xích lại gần thân thể, quan chiến trước bình đài, bao quát Itomi Yuki ở bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đem con mắt xích lại gần. Minamoto Shimoto, dùng ngươi chú có lẽ kích bất bại ngươi. Nhưng là Nakamura Naoto quanh thân nổ bắn ra vô số rực rỡ hết. Hoàng tiền ma long hài cốt bắt đầu ô ô xoay tròn. Cùng ta đứng lên cùng nhau. Còn có thần đạo giáo. Nakamura, giết hắn. Thần đạo giáo, vạn tuế. Cao vút giống giận, chống trận rung động, nặng nề kèn lệnh, chồng chất, rung động mặt đất. Dư vang dội không dứt. Đột nhiên tại một đoạn thời khắc, hết thảy đều dừng lại. Liền sóng biển cũng không dám tái phát ra một chút điểm thanh âm. Tại mảnh này trong yên tĩnh, Nakamura Naoto đọc lên yêu thân chú văn. Thiên địa đồng can, vật ta hợp nhất. Gió lớn đập vào mặt, mãnh liệt ngạt thở cảm đánh úp về phía tất cả mọi người. Thần lực hơi yếu, không kịp khởi động trận chú người, trực tiếp bị thổi bay, rơi vào trong biển, trường giác đấu bên trên. Minamoto Shimoto không nhúc nhích, mặc cho quần áo phần phật. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trên bầu trời quang ảnh giao thoa, vậy mà hiện ra Nakamura Naoto biển độ lượng. Đó là cái gì? Trên khán đài cũng có người phát hiện, là Nakamura. Hắn ở đâu? Tốt nhìn quen mắt địa phương. Biển độ lượng, là biển độ lượng. Uy, có người hoảng sợ nói, nhìn hắn đối diện, quang ảnh bên trong, đếm không hết yêu ma, như vạn sông về biển, hội tụ thành một đạo mờ nhạt thân thể, sừng thú nhô lên, uy nghiêm dữ tợn, dài trăm thước ma long, dùng thần cặp kia ố vàng ánh lửa con mắt, quan sát Nakamura Naoto, hoàng tiền ma long, thần phục ta đi, quang ảnh tạo thành Nakamura Naoto. giận dữ hét, chín đạo hoàng tiền ma chú văn, tại biển độ lượng bên trên ngâm tụng, tạo thành hoàng tiền ma long các yêu ma, bỗng nhiên dừng lại thét lên, an tĩnh nhìn chăm chú Nakamura Naoto, có hiệu quả, liền chín vị tổ trưởng đều đứng lên, khán đài càng là kinh hô như nước thủy triều, cùng kêu lên trợ uy hò hét. Quan phương bên này, đám người nín hơi ngưng thần, sắc mặt nặng nề, hoàng tiền ma long đáng sợ, bị thần đạo giáo nắm giữ, biến thành yêu thân, càng đáng sợ. Đúng lúc này, hoàng tiền ma long giơ lên cái đuôi, phanh, một tiếng, tựa như đuổi đi một con ruồi, đem Nakamura Naoto độ lượng quất nát. Tại sao? Làm sao? Làm sao có thể? Không phải là đã hàng phục sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Rõ ràng lấy được hết thảy hoàng tuyền chú cùng hết thảy áo nghĩa. Tại sao vẫn chưa được? Thần đạo giáo các tổ trưởng, biết rõ tỷ lệ thành công cực thấp, lúc này sắc mặt cũng hết sức khó coi. Tất cả đều nghe kỹ cho ta. Minamoto Shimoto cao giọng nói. Đám người an tĩnh lại, đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Yêu thân chú, cơ bản nhất chính là độ lượng có thể siêu việt hài cốt. Cái gì? Người làm sao có thể vượt qua yêu quái độ lượng? Tuyệt đối không có khả năng. Quang ảnh bên trong, hoàng tiền ma long há miệng hút vào, đem Nakamura Naoto độ lượng nuốt vào bụng. Cái này còn xa xa không đủ. Minamoto Shimoto thanh âm che lại đám người. Hắn lấy ra Hakon hỏa long đen đỏ hài cốt. Hakon hỏa long, nó bị ta giết trọn vẹn mấy trăm lần. Thẳng đến ta chống đỡ không nổi đi. Cơ duyên xảo hợp, mới miễn cưỡng thành công. Màu đỏ vàng ác long. Đầu này rồng phương Tây. Lợi hại nhất lực lượng là gông xiềng. Mà nghĩ thu phục nó, nhất định phải đường đường chính chính tìm tới gông xiềng sơ hở. Nói đến đây lúc, Nakamura Naoto thân thể phù phù một tiếng, thẳng tắp ngã tại trường giác đấu bên trên. Hoàng tiền ma long hài cốt lơ lửng ở trên người hắn. Hoàng tiền thần linh chi khí, như wifi lan tràn, lại phảng phất từng đôi tay. Chụp vào Nakamura Naoto, dần dần đem hắn bao khỏa. Minamoto Shimoto tiếp tục nói, tại bị giam cầm, không thể động đậy dưới tình huống. Duy nhất có thể làm chính là tự sát. Màu đỏ vàng ác long duy nhất giam cầm không được, chính là tử vong. Thần đạo giáo đám người hoảng sợ nhìn xem hắn. Liền quan phương người tu hành đều khống chế không nổi cảm xúc. Khó có thể tin, mặc kệ là giết chết Hakon hỏa long mấy trăm lần. Cuối cùng cái kia chẳng hiểu ra sao cơ duyên. Còn là đối mặt màu đỏ vàng ác long lựa chọn tự sát. Những thứ này, ai có thể làm được? Nghe cũng làm người ta phía sau lưng phát lạnh. Độ lượng một khi tử vong, chính là chết thật a. Ai biết nghĩ đến tự sát? Đây là trấn cấp yêu quái hài cốt. Thần đạo giáo vậy mà vọng tưởng dựa vào hoàng tuyền chú. Đi thu phục ở xa trấn cấp phía trên hoàng tuyền ma long. Lúc này, đám người rốt cuộc minh bạch. Tại sao có thể lấy được rất nhiều yêu quái hài cốt Minamoto Shimoto? Cho đến tận này, chỉ có được hai cái yêu thân. Hoàng tiền thần linh chi khí, phảng phất hỏa diễm, tại Nakamura Naoto trên thân thể bỏ. Cuối cùng đem hắn toàn bộ thôn phệ. Minamoto Shimoto trong tay hài cốt, cũng bắt đầu nổ bắn ra nghê hồng. Vô cùng vô tận rực rỡ hết, bỗng nhiên bộc phát. Ngàn vạn đạo thần linh chi khí phóng lên tận trời, cuồng phong gào thét, biển cả nhấc lên sóng lớn, mây đen cuồn cuộn từ phía chân trời tụ lại. Trong chớp mắt, vừa rồi ánh nắng tươi sáng đẹp đến nỗi như tiên cảnh băng điêu trường giác đấu thoáng như tận thế, trời đất mù mịt, nghe hồng không còn bành trướng, chậm rãi tiêu tán. Vừa rồi tại quang ảnh trông được gặp hoàng tiền ma long, giờ này khắc này chân chính chiếm cứ ở đỉnh đầu mọi người. Khống chế không nổi run rẩy, bả vai run run, hô hấp khó khăn, hai mắt trợn lên, con mắt cơ hồ muốn rơi ra hốc mắt. Càng nhiều người bị dọa đến ôm đầu, liều mạng thét lên, chỉ là trông thấy hoàng tiền ma long thân thể. Những người này sắp điên. Chín vị tổ trưởng đem thần lực rót vào trận chú. Quan phương bên này cũng giống như thế. một đạo trong suốt màng mỏng, đem công chúng bao phủ, tựa như tại đáy biển gần như hít thở không thông người. Tại một khắc cuối cùng bị kéo lên mặt biển, đám người thở hào hền, hoảng sợ, sợ hãi. Hoàng Tiền Ma Long ngửa đầu gào thét, Hoàng Tiền thần linh chi khí đánh vào vòng bảo hộ bên trên, như tuyết lở từ đỉnh đầu sát qua, xác nhận trận chú không có việc gì. Người của thần đạo giáo cuối cùng thở dài một hơi. Minamoto Shimoto đâu? Bọn hắn cuối cùng có thể đem tầm mắt từ trên người chính mình rời. Một lần nữa chú ý chiến trường. Bị Hoàng Tiền thần linh chi khí bao phủ trường giác đấu. Tư tổ trưởng ngưng tụ khối băng. Bắt đầu băng liệt, như loạn thạch bay múa. Yoshiki điều khiển ống kính. Tìm kiếm khắp nơi Minamoto Shimoto. Tất cả mọi người tâm đều nhắc đến cổ họng, có thể hay không chết rồi. Không có sử dụng ra yêu thân chú, hắn cũng bất quá mới tu luyện nửa năm. Có khả năng, không có yêu thân chú, hắn chỉ sợ liền ta cũng không là đối thủ. Itomi Yuki trong phòng nắm chặt nắm đấm, lấp đầy linh khí trong mắt, tràn ngập bối rối. Ayako gần như sắp tiến đến trước màn hình, sắc mặt tái nhợt, ở nơi đó, ống kính thoáng cái rút ngắn. Một khối kề sát đất phi hành to lớn khối băng, đột nhiên bị một cước dẫm trên mặt đất, làm Minamoto Shimoto đùi phải. Gió lớn giống giận, vụn băng như mưa tên. Hoàng Tiền thần linh chi khí che ngợp bầu trời. Hắn một chân dẫm lên khối băng, ngẩng đầu nhìn không trung Hoàng Tiền Ma Long. Ta chờ mong hôm nay thật lâu. Xúc sinh, để cho ta tới cho ngươi chồng lên xích chó. Ngang, gầm lên giận dữ. Núi lửa thần linh chi khí bao lấy Minamoto Shimoto. Ngoặc kép, hắn hóa thành một đạo màu đỏ đen tia sáng, bắn mạnh lấy phóng tới Hoàng Tiền Ma Long. Hoàng Tiền Ma Long dừng lại gào thét, giống như quất nát Nakamura Naoto hững hờ, quất hướng Minamoto Shimoto. Oanh, ngoặc kép, đầy trời nghe hồng nổ tung, màu đỏ đen tia sáng bị hung hăng ném chân trời. Ngang, màu đỏ đen thần linh chi khí tản ra, một đầu dài trăm thước cự long, ngửa mặt lên trời gào thét, căn bản không có do dự, thần trực tiếp đáp xuống. Hoàng Tiền Ma Long một tiếng phẫn nộ hí lên, đón đầu đụng vào, oanh, trời đất quay cuồng, tiếng nổ, vang vọng biển cả, chói lọi thần linh chi khí đánh úp về phía tứ phương. Thế nào rồi? Itomi Yuki mở to hai mắt nhìn. Tất cả mọi người đang chờ kết quả. Bọn hắn không có chờ đến sóng ánh sáng tán đi. Lần tiếp theo tiếng va chạm đã lần nữa truyền đến. Không ngừng một tiếng này. Liên tiếp, oanh, oanh, oanh, oanh. Tựa như từng đóa cự hình pháo hoa. Tại không trung theo thứ tự nổ tung. Song long bay vút lên. Trong một chớp mắt liền ngay cả đụng không xuống 10 lần. Trốn ở trận chú đám người đều bị chấn động đến hoa mắt, thần lực nhỏ yếu, bị không chứa bất luận cái gì thần linh chi khí sóng âm va chạm. Xương cốt cũng phải nát, nước biển nổ tung, vách núi vỡ nát, gió bão trống rỗng xuất hiện. Cuối cùng, giữa thiên địa nghe hồng tiêu tán, tại mây đen cuồn cuộn xuống, cuồng cuồng gió lốc bên trong, mọi người thấy rõ song long thân ảnh, Hoàng Tiền Ma Long thân rồng. Chảy ra cốt cốt màu lờ mờ sương mù. Kia là thần máu. Đen đỏ hỏa long thảm hại hơn. Sừng rồng đứt gãy. Một loại vuốt rồng không biết tung tích. Trên thân một đạo dài 10 mét vết thương. Không ngừng chảy ra dung nham. Dung nham xuống tại mặt biển. Kích thích từng cơn xương trắng. Ha ha ha. Chúng ta thắng định. Một đầu con lươn nhỏ. Cũng dám ta giáo thần thú tranh phong. Sục sôi tiếng hoan hô. Từ thần đạo giáo bộc phát, tiếng kèn, tiếng trống trận, một lần nữa tại trường giác đấu tấu vang dội. Hoàng Tiền Ma Long tại không trung chậm rãi trườn, thần nhìn chằm chằm Ha Côn Hỏa Long, tựa như nhìn chằm chằm một nhanh cắt quá lớn thịt, đang tìm kiếm ngoạm ăn địa phương. Giờ này khắc này, trong mắt của mọi người, Ha Côn Hỏa Long chính là một đầu bị xe ép chân gãy. Một que, nức nở đi hướng bên lề đường chó hoang. Cao tốc cỗ xe còn không ngừng tại thần bên người chạy qua. Sú Tần Vu Nữ nhìn về phía Ai Vu Nữ, nói: Nhận thua đi. Trấn cấp không thể nào là huyện cấp đối thủ. Những người còn lại cũng đều nhìn xem nàng. Tại toàn bộ Japan, thần vu địa vị tại 12 vu nữ phía trên. Nhưng nàng dù sao ra đời Kanto. Việc quan hệ Kyushu, chỉ có Kansai ai vu nữ mới có thể chân chính làm chủ. Ngươi cảm thấy thế nào? Himemiya Izayoi dùng cây quạt gõ trong lòng bàn tay. Hỏi Kanbayashi Miko, tại thần đạo giáo vui mừng như điên tiếng hò hét bên trong. Kanbayashi Miko nhìn xem không trung Minamoto Shimoto. Hắn kịch liệt thở phì phò. Ta không quan tâm Kyushu bị ai thống trị. Ta chỉ để ý an toàn của hắn. Nàng nói, nhưng ngươi lựa chọn không nhận thua. Himemiya Izayoi cười lên. Hai người đồng thời nhìn về phía Hakon Hỏa Long. Thần kịch liệt thở dốc. Đây không phải là sợ hãi. Là hưng phấn. Minamoto Shimoto toàn thân tê liệt. Đau đến tê tâm liệt phế. Ha ha ha ha. Hắn phát ra một hồi cuồng tiếu. Thần đạo giáo không thể không dừng lại hò hét. Kinh nghi nhìn qua hắn. Hakon Hỏa Long. Nâng lên mất đi vuốt rồng cẳng tay. Hưng phấn liếm láp một ngụm. Lần này. Tất cả mọi người rõ ràng thần biểu lộ, không chờ bọn họ phản ứng. Ngang, long ngâm như lôi đình nổ vang. Hakon Hỏa Long lần nữa vọt mạnh đi lên. Hoàng Tiền Ma Long nổi giận, phảng phất thần linh bị mạo phạm. Một tiếng gào thét, đuôi rồng tung bay, chạy nhanh bổ về phía Hakon Hỏa Long. Hakon Hỏa Long không tránh không né, gãy mất một nửa sừng rồng. Xúc động nghênh kích, Hakon Hỏa Long bị quất bay, sừng rồng toàn bộ đứt gãy, một chút mảnh vỡ đâm vào Hoàng Tiền Ma Long như chùy sắt cái đuôi bên trong. A, đám người nhịn không được kinh hô. Ngang, Hakon Hỏa Long không cho mình bất luận cái gì thở dốc. Lần nữa xông đi lên, hắn không muốn sống sao? Thần đạo giáo một số người sợ hãi giận dữ hét, đầu kia gãy chân, biến thành người thọt chó con. Không cuộn cong lại run lẩy bẩy, không nức nở chạy trốn, cũng dám đứng tại đường cái trung ương. Đối với lao vùn vụt tới ô tô lộ ra răng nanh. Oanh, oanh, oanh, oanh, kịch liệt tiếng va chạm, lần nữa tại nổ vang. Thần linh chi khí gió xoáy tàn tuôn, giống như mộng ảo lộng lẫy pháo hoa, phủ kín toàn bộ bầu trời. Điên điên điên, hắn chính là tên điên. Hắn căn bản không phải Minamoto Shimoto. Hắn cũng bị yêu quái thôn phệ. Không sai, nhất định là như vậy. Ở đỉnh đầu mọi người, Hoàng Tiền Ma Long thở phì phò. Đỉnh đầu giữ tợn sừng thú, vậy mà thiếu một ngụm. Mà tại thần đối diện, Hakon Hỏa Long thân thể gần như gãy thành một nửa. Nửa người dưới chỉ dựa vào một chút huyết nhục liên tiếp. Kết thúc đi. Mập mạp đã sớm bị dọa sợ, lăng lăng nói, đám người cũng trông mong mà đối đãi, tĩnh mịch nhìn qua bầu trời, đừng cho ta vướng bận. Hakon Hỏa Long giữ tợn gào thét, uy, là giả dối a? Có người kinh ngạc nhìn hỏi, nhất định là nằm mơ. Ở bên cạnh hắn người, cũng không dám tin tưởng trước mắt tràng cảnh. Hakon Hỏa Long, không, là Minamoto Shimoto, quay lại đầu rồng. Hai con ngươi ánh sáng màu đỏ giận bắn. Vậy mà bản thân đem thân rồng nửa đoạn dưới thiêu gãy. Gần 60 mét tàn khu. Phanh, một tiếng. Nện ở trường giác đấu bên trên. Cũng nện ở trong lòng mọi người. Ngang. Hakon Hỏa Long ngửa đầu gào lên đau đớn. Tại cái này trong tiếng hô. Quan phương nhóm người tu hành cảm giác gò má một hồi nóng rát thiêu nóng. Huyết dịch phảng phất đều đã xông lên đỉnh đầu. Giết, giết, giết, bọn hắn đi theo cùng kêu lên giống to, thanh thế chấn thiên động địa, đứng sừng sững ở trên bờ biển to lớn hải đăng, tại cái này trong tiếng hô, cũng không nhịn được run rẩy. Hakon Hỏa Long, lần nữa trùng sát đi lên, lấy một nửa thân thể, oanh, tiếng nổ, đám người sục sôi giống giận. Hakon Hỏa Long bị quất bay, mất đi một nửa thân thể. Tính linh hoạt nháy mắt giảm xuống, không thể lập tức khống chế lại thân thể. Tại bị đánh bay trên đường, thần mắt rồng trợn trừng, thân thể tại rời xa, nhưng thần trong mắt ánh sáng màu đỏ. Thần đấu trí, cách xa xôi khoảng cách, bắn về phía Hoàng Tiền Ma Long. Dạng này đấu trí đã không phải là vang dội, cuồng bạo. Hoàng Tiền Ma Long gào thét, đỉnh lấy cực nóng xạ tuyến, phóng tới Hakon Hỏa Long. Thần cắn một cái vào Hakon Hỏa Long, vọt mạnh vào biển cả. Đám người bận bịu đứng người lên, không đợi thấy rõ, mặt biển đẩy ra tầng tầng lộng lẫy vô song nghê hồng. Oanh, hơn ngàn mét sóng lớn, tựa như thế giới tường, tại mặt biển dựng thẳng lên, lại một tiếng vang thật lớn, to lớn mặt biển, vậy mà giống một cái nồi sôi trào nổi bong bóng. Không biết là Hakon Fire Dragon Roar, còn là Hoàng Tiền Ma Long gào thét, tại trong tiếng gào, song long lại phóng lên tận trời, tựa như tia chớp phá vỡ mà vào mây đen xuyên thủng, sắc trời như đèn chiếu chiếu các thần. Hakon Hỏa Long máu me đầm đìa, chỉ còn một nửa thân thể lại ít. Hoàng Tiền Ma Long gào thét, giữ tợn uy nghiêm sừng thú bẻ gãy, chân trước đứt gãy, bên bụng vảy rồng không cánh mà bay. Coi như thế, song long y nguyên kịch liệt va chạm, quả thực không giống như là tại chiến đấu, mà là tại tìm chết. Sợ hãi, không ai có thể không sợ hãi. Hoàng Tiền Ma Long cũng coi như bị thương nhẹ. Cũng là yêu quái, vốn là hung ác, nhưng Minamoto Shimoto là chuyện gì xảy ra? Cái kia thế nhưng là người a? Một người, tại sao có thể chiến đến loại tình trạng này? Cuồng nộ đã đạt đỉnh điểm, gầm thét bay vút lên loạn vũ, tùy ý phá hư quanh mình hết thảy. Hakon Hỏa Long giống giận, thiên thạch ngang dọc gào thét, từ trên trời giáng xuống, muốn hủy diệt thế giới. Hoàng Tiền Ma Long mở ra miệng lớn, nuốt vào ngàn vạn yêu ma, phun ra cứu cực xạ tuyến, biển cả biến thành tử địa, núi lở đất mòn, sóng lớn như nghiêng, loạn thạch ngang dọc gào thét, toàn bộ địa cầu tựa hồ cũng đang run rẩy. Oanh, nhớ không rõ là lần thứ mấy va chạm, chỉ còn lại đầu rồng Hakon Hỏa Long, bị ném tại trường giác đấu bên trên, không còn có bay lên, quan phương hoàn toàn tĩnh mịch. Thắng, thắng rồi. Con thỏ há to mồm, ngơ ngác hỏi. Hẳn là, Iwuka chần chờ đáp lại. Bao nhiêu lần, bọn hắn cho rằng Hakon Hỏa Long đã thua bao nhiêu lần. Nhưng thần mỗi lần đều có thể một lần nữa đứng lên. Thật lâu, Hakon Hỏa Long thần linh chi khí bắt đầu tiêu tán. Mây đen rút đi. Thắng, thắng, thắng. Thần đạo giáo cuối cùng thả lỏng trong lòng. Gieo hò đi ra, chúng ta thắng. Bọn hắn ôm ở cùng một chỗ gieo hò. Đệ đệ, Su Tự Ngu Vu nữ liền muốn xông lên tràng. Gấp cái gì? Himemiya Izayoi nâng lên cầm cây quạt tay, ôm đồm nàng. Itomi Yuki hai tay lẫn nhau nắm, bày ra cầu nguyện tư thế. Tại trước người nàng trong màn ảnh là không nhúc nhích, bắt đầu tan rã Hakon Hỏa Long đầu rồng. Đặc sắc, quá đặc sắc. Cái này gọi Minamoto Shimoto ra hỏa thật hung. Thấy ta nhiệt huyết sôi trào. Mặc dù hoàn toàn không phải là đối thủ, nhưng đầy đủ chứng minh bản lãnh của hắn. Đây chính là yêu quái ở giữa chiến đấu. Một bóng người, từ Hakon Hỏa Long đầu rồng bên trong tránh ra. Ha, ha, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto thở phì phò. Tay vịn tiêu tán hơn phân nửa đầu rồng. Tiếng hoan hô chợt ngưng. Đám người lăng lăng nhìn xem hắn. Minamoto Shimoto chậm rãi nâng người lên, thở dốc cũng dần dần dừng lại. Hương diệp quan trói buộc xuống tóc dài bay múa, ngẩng đầu nhìn xem không trung Hoàng Tiền Ma Long. Hắn lấy ra một cái đá quý màu vàng óng, bắt đầu đi. Đá quý màu vàng óng nở rộ tia sáng. Hiệp 2, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,